Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 408, chạy tới thủy quốc biên cảnh. Cái kia tựa hồ nhất định phải đem thân thể giao cho đại hồ ly mới được. Ta mới không được. Được rồi, Uzumaki Kushinai logic là người bình thường đều không thể nào hiểu được. Cũng chỉ có Uzumaki Kushinai sẽ đưa ra như thế kỳ hoa lý do cửu vĩ chịu làm như vậy. Hầu như là thả xuống tôn nghiêm. Nguyện ý cùng Uzumaki Kushinai sống chung hòa bình, không nghĩ tới Uzumaki Kushinai dĩ nhiên sẽ như vậy. Lẽ nào nàng không biết cửu vĩ lợi hại à? Đây chính là ngoại trừ trong truyền thuyết thập vĩ bên ngoài mạnh mẽ nhất vĩ thú. Toàn bộ nhẫn giới trong lịch sử sẽ không có mấy người là đối thủ của hắn. Kết quả Uzumaki Kushinai còn ghét bỏ nó. Đây thật sự là kỳ hoa à? Kỳ thực, Shimura yêu không biết chính là Uzumaki Kushinai sớm liền muốn đem cửu vĩ từ trong cơ thể chính mình đuổi ra ngoài. Có cửu vĩ ở trong cơ thể chính mình, có lúc thật sự rất lúng túng. Cửu vĩ mặc dù là một con vĩ thú, thế nhưng căn cứ dĩ vãng phán đoán nói, cửu vĩ dù sao cũng là một con nam tính động vật a. Bất luận người nào đều không hy vọng trong cơ thể chính mình có một cái sinh vật tồn tại, trừ phi là con của chính mình. Thế nhưng rất hiển nhiên, cửu vĩ không phải con trai của nàng. Bởi vậy dù cho não động đại như Uzumaki Kushinai, nàng cũng là không muốn có tình huống như vậy. Nhưng là hiện tại còn có thể thế nào? Cửu vĩ đã ở trong cơ thể nàng. Làm Jinchuriki, nàng sâu sắc rõ ràng, chỉ cần cửu vĩ bị chóc ra, như vậy đối mặt nàng cũng chết vong. Không ai có thể ở chóc ra vĩ thú sau khi vẫn có thể may mắn còn sống sót xuống. Đây là Uzumaki Mito lúc trước nói cho nàng. Cái nào sợ các nàng Uzumaki bộ tộc nắm giữ sức sống mãnh liệt, cũng không thể thoát khỏi cái này số mệnh. Uzumaki Kushinai cảm giác mình tốt bất đắc dĩ. Sau này mình cùng Dương Sao Chan làm những kia ngượng ngùng sự tình thời điểm, con kia đại hồ ly sẽ không nhìn lén đi. So với Uzumaki Kushinai còn muốn bất đắc dĩ chính là cửu vĩ. Muốn hắn cửu vĩ tốt xấu cũng là mạnh nhất vĩ thú. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn thậm chí cảm giác mình có thể ngược lật toàn bộ nhẫn giới. Uzumaki Kushinai thằng ngu này lại vẫn ghét bỏ hắn, còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa. Hiện tại cửu vĩ cũng coi như là không có trinh tiết. Khoảng thời gian này hắn ở Uzumaki Kushinai trong cơ thể nhìn rất nhiều. Có một số việc Uzumaki Kushinai nhìn không ra, thế nhưng hắn nhưng là nhìn thấy đi theo Shimura yêu bên người giết người thật sự có thể tăng cao thực lực. Thậm chí ngay cả hắn này con vĩ thú đều chiếm được tương ứng chỗ tốt. Đây là thiết thiết thật thật cảm nhận được. Đặc biệt hiện tại cửu vĩ biết rồi Uchiha Madara khả năng còn sống sót sau khi, cửu vĩ đối với thực lực khát vọng càng bức thiết. Hắn không thích Uzumaki Kushinai, thế nhưng hắn càng thêm không thích Uchiha Madara. Uzumaki Kushinai tuy rằng ngu xuẩn một điểm, thế nhưng đối với người đối với vĩ thú vẫn tương đối chân thành. Nếu như nàng không phải như vậy làm người tức giận, như vậy Uzumaki Kushinai xác thực là cái rất không sai Jinchuriki. Có điều, dù vậy, cửu vĩ vẫn là đồng ý cùng Uzumaki Kushinai hợp tác. Chỉ có Uzumaki Kushinai thực lực mạnh mẽ, chính mình cũng mạnh mẽ, mới có cơ hội đối kháng Uchiha Madara. Cửu vĩ cũng cần thực lực đến đối kháng Uchiha Madara. Cửu vĩ thực lực rất mạnh mẽ, hắn cùng lục đạo tiên nhân có quan hệ. Ngươi cẩn thận nắm giữ sức mạnh của hắn đi. Tuy rằng ngươi không phải thích hợp nhất nó người. Shimura yêu do dự một chút liền đối với Uzumaki Kushinai dặn dò. Vừa nãy cửu vĩ xuất hiện ý tứ đã rất rõ ràng. Cửu vĩ muốn hợp tác với bọn họ. Đối với cửu vĩ thái độ, Kha Mộ Thần vẫn là rất hài lòng. Coi như cửu vĩ có thể thăng cấp, thế nhưng có thể rất nhanh qua hắn. Có điều có cửu vĩ cái này đại sát khí tồn tại, sau đó soạt kinh nghiệm có bảo đảm. Lục đạo tiên nhân sao? Uzumaki Kushinai đăm chiêu gật gật đầu. Nàng vẫn là không muốn trở thành hồ ly dáng dấp. Có điều ở vạn bất đắc dĩ tình huống, Uzumaki Kusinai vẫn là đồng ý sử dụng con kia sú hồ ly sức mạnh. Dù sao nàng cũng không muốn chết. Kỳ thực đừng xem Uzumaki Kusinai bình thường không có tim không có phổi dáng dấp, nàng thậm chí so với Uchiha Mikoto còn muốn khát vọng sức mạnh. Ở Uzumaki Kusinai lúc nhỏ, nàng liền bị ép xa xứ đi tới Konoha thôn. Sau đó gia tộc của nàng lại bị người hủy diệt rồi. Uzumaki bộ tộc chia 5 xẻ 7. Chính mình lại bị ép trở thành cửu vĩ Jinchuriki. Có thể nói, muốn không phải có Shimura yêu tồn tại, Uzumaki Kusinai chính mình cũng cảm giác nàng kiên trì không được lâu như vậy. Bây giờ Uzumaki Kusinai cũng không có đem Konoha xem là quê hương của chính mình. Thế nhưng đem Shimura yêu vị trí gia sản thành nhà của chính mình, như vậy Kagami thúc thúc nguyên nhân cái chết. Uchiha Mikoto bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, ai biết được. Shimura yêu cho Uchiha Mikoto một cái không tỏ rõ ý kiến lời nói. Uchiha Kagami hay là bị Uchiha Madara giết chết. Thế nhưng này có trọng yếu không? Bọn hắn bây giờ có thể xa xa không phải Uchiha Madara đối thủ. Dù cho có cửu vĩ gia nhập, bọn họ phần thắng có vẻ như còn không phải rất lớn a. Dù cho cái này cửu vĩ là nguyên sơ cửu vĩ, vẫn không có bị Namikaze Minato phân cách. Vẻn vẹn là một câu nói như vậy, Uchiha Mikoto cũng là nghe rõ ràng. Ai biết được, đúng đấy, mặc kệ là không phải Uchiha Madara làm, đối với bọn hắn bây giờ tới nói đều là không có tác dụng. Bọn họ đánh không lại a. Nhân gia Uchiha Madara là ai? Vậy cũng là có thể cùng ninja chi thần Senju Hashirama chống lại nhân vật. Bọn hắn bây giờ làm sao có khả năng là đối thủ? Dù cho Uchiha Mikoto cũng mở ra Mangekyo Sharingan, thế nhưng bản thân nàng nhưng là biết, lấy nàng thực lực bây giờ, xa xa không phải Uchiha Madara đối thủ. Hy vọng tương lai có cơ hội đi. Ba người bỏ ra dòng dã một ngày thời gian mới từ Konoha đi tới Hỏa Quốc cùng Thủy Quốc biên cảnh. Thế giới này nghe tới rất lớn, kỳ thực cũng không phải rất lớn. Ở hết tốc độ tiến về phía trước bên dưới, phỏng chừng một tháng có thể đem toàn thế giới chạy xong. Toàn bộ đại lục diện tích vẫn không có bảo đảo lớn như vậy. Ở hải một bên khác là cái gì? Này không có ai biết, ai cũng không có từng đi ra ngoài. Các ngươi rốt cục đến rồi a. Orochimaru nhìn thấy khoan thai đến muộn ba người không nhịn được mở miệng nói, hắn ở đây đã chừng mấy ngày, ở đây không có thí nghiệm thiết bị. Đây đối với khoa học cuồng nhân Orochimaru tới nói quả thực chính là đang lãng phí sinh mệnh. Đây là đáng thẹn, xem ra ngươi là một khắc đều không muốn ở lại chỗ này. Shimura yêu quay về Orochimaru cười nói, nếu như là thật sự khai chiến, hay là Orochimaru đối với Thủy Quốc hứng thú muốn so với cái khác quốc gia lớn hơn nhiều. Thủy Quốc nhưng là nắm giữ rất nhiều máu tích gia tộc, những kia có thể đều là Orochimaru yêu nhất. Hiện tại vụ nhẫn thôn vẫn không có đạt đến lúc sau như vậy đóng kín, thế nhưng đem so sánh trên đại lục quốc gia, tin tức của bọn họ thực sự là quá ít quá ít. Orochimaru coi như là muốn phải lấy được bọn họ tài nguyên đều rất khó khăn. Hiện tại đã bắt đầu đang đối đầu sao? Shimura yêu có nhìn hay không cách đó không xa phía trên hòn đảo nhỏ Thủy Quốc ninja? Lần này bọn họ Konoha xác thực là làm có chút lớn, thế nhưng thật sự rất kích thích a. Ân, bất quá đối diện nhân số so với chúng ta bên này nhiều hơn nhiều. Orochimaru trên mặt mang theo một tia sầu lo. Nếu là thật đánh tới đến, cuộc chiến tranh này rất khó đánh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.